hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu tằm rất dễ trồng. Thẩm Thanh Nhiên chỉ cần cắm cành dâu tằm xuống đất, không cần đào hố, rất nhanh đã cắm đầy những cành cây có chồi xung quanh căn nhà tranh. Cạnh hàng rào, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Không lâu sau, những cây dâu chuyên kết quả này sẽ mọc cao, trở thành bức tường xanh tươi cao 2 mét bao quanh căn nhà tranh. Đến lúc đó, cậu sẽ giải thích với Tiết Phỉ Phong. Thẩm Thanh Nhiên mở lòng bàn tay, xuất hiện vài vết xanh đen, liền đặt ngay bên miệng thổi hơi, rồi lau lên quần áo. Tiết Phỉ Phong ngày nào cũng kiểm tra tay của cậu, nếu không có gì cản trở. Cuộc sống hiện tại chính là điều cậu hằng mơ ước. Hệ thống, 2 mẫu khoai tây, 1 mẫu dâu tằm, bạn đã tích lũy được 300 điểm. Số nợ 5.000 điểm của bạn sẽ đến hạn trong 25 ngày. Cộng cả lãi suất là 5.500 điểm. Hệ thống hiển thị số dư 5.200. Thẩm Thanh Nhiên, vậy là 2 ngày qua trồng khoai mà lãi cũng chưa trả hết. Hiện tại cậu không còn đất nữa. Hệ thống gợi ý Thẩm Thanh Nhiên có thể khai hoang. Làng Lý Gia có một ngọn núi đá. Toàn bộ núi được tạo thành từ đá. Cây cỏ không mọc được. Thẩm Thanh Nhiên có thể chọn trồng cây thông, cây tùng hay các loại cây lá kim khác. Thẩm Thanh Nhiên, người nghĩ đôi tay này có thể bới đá sao? Bình thường tay không đào hố đã giỏi lắm rồi, làm sao trồng cây trên đá? Đợi đã, Thẩm Thanh Nhiên chợt nghĩ ra. Các loại cây lớn như vậy, dùng cây non hiệu quả hơn. Nhưng không quy định nhất thiết phải trồng cây non, hoàn toàn có thể dùng hạt giống. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, hứng khởi đến nỗi quên cả chào Tiết Phỉ Phong. Cậu chạy đến chân núi đá, ngước lên nhìn, cả ngọn núi dựng đứng, đá lởm chởm, thẳng đứng khó leo. Trước đây nơi này từng có một mỏ đá, nhưng nhu cầu đá của làng có hạn, vận chuyển ra ngoài tốn thời gian công sức. Hơn nữa, chất lượng đá của ngọn núi này không tốt, dễ gãy, lâu dần, mỏ đá bị bỏ hoang. Hiếm người lên đó, Thẩm Thanh Nhiên xoa tay, tự động viên mình, ngọn núi càng khó leo, việc cậu sắp làm càng thuận lợi. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Nhiên cắn răng, men theo đường núi leo lên, leo khoảng 200 mét, không còn đường đi tiếp, đỉnh núi toàn là đá, không cần mở đường. Thẩm Thanh Nhiên lưỡng lự một lúc, nhớ đến khoản nợ lớn, lại phải leo tiếp, ngón tay thon dài bám vào vách đá, gân xanh căng thẳng không dám thả lỏng, móng tay hơi tái. Thẩm Thanh Nhiên cố ý không nhìn con đường hiểm trở dưới chân, chỉ nhìn chằm chằm vào tảng đá trước mặt, tính toán kỹ các điểm đặt chân có thể tránh xảy ra tình trạng không lối thoát. Giữa chừng, khi lên đến đỉnh núi, phản ứng đầu tiên của Thẩm Thanh Nhiên là gió quá lớn, cậu rất lạnh. Phản ứng thứ hai là gió càng mạnh càng tốt. Cậu tìm một tảng đá ngồi xuống, răng đánh lập cập trao đổi với hệ thống. Cảm giác mình sắp bị gió thổi bay như cánh diều. Đưa ta quả thông và các loại hạt khác, ta sẽ trồng. Thẩm Thanh Nhiên trầm giọng nói. Thông tùng không phải sản phẩm giới hạn thời gian, cũng không nhằm mục đích sản xuất quả. Theo ta suy đoán, mục tiêu của các ngươi là tăng khả năng chống chịu của cây, tức là khả năng sống sót và giữ nước đất trong điều kiện khắc nghiệt. Hệ thống, đúng vậy. Vậy thì, chỉ cần chúng nảy mầm, bén rễ, sống sót thành công, không quan trọng khi nào xảy ra, đều được tính điểm. Thẩm Thanh Nhiên nói ngay, không phải hạt giống nào cũng có điều kiện nảy mầm tốt. Đối với cây cối, chúng ta nên chọn loại dễ nảy mầm trên đá. Hệ thống cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Thẩm Thanh Nhiên tiếp tục, hạt cây rơi từ miệng chim có thể tạo nên một khu rừng, chứng tỏ đây cũng là một phương thức trồng cây. Thẩm Thanh Nhiên giúp hệ thống đưa hạt giống. Cậu chỉ cần ngồi trên đỉnh núi, không cần làm gì, mượn sức gió và địa hình, hạt giống tự động từ trên cao rơi xuống. cậu chỉ cần thỉnh thoảng đổi hướng, để hạt giống rơi đầy ngọn núi. Hệ thống không thể nói gì, đành cung cấp một lượng lớn hạt giống, hỗn hợp các loại cây tam bắc, cây du, cây dương, cây liễu, cây hoa phượng, mục tiêu nhân giống, nâng cao khả năng chống gió, chống hạn, chống cát và chống kiềm. Thưởng điểm, 5 vạn, mắt Thẩm Thanh Nhiên sáng lên, ngọn núi này không có cỏ mọc, điều kiện khắc nghiệt. Bất kỳ cây nào nảy mầm phát triển đều đã trải qua chọn lọc tự nhiên khắc nghiệt. Chắc chắn đạt mục tiêu. Do nhà nước quan tâm đến rừng phòng hộ Tam Bắc, điểm thưởng cũng tăng theo. Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy hừng hực khí thế, sinh ra một lòng yêu nước. Cậu chớp mắt, xua đi cát bụi lẫn trong gió. Nếu việc nhân giống có chút thành công, góp phần vào dự án Tam Bắc, cha anh nghiêm khắc chính trực của cậu, nhìn thấy tin tức này chắc chắn sẽ vui mừng chứ. Cậu cũng có chút hữu ích rồi. Các loại hạt khác nhau xuất hiện từ hư không bên cạnh cậu. Theo hướng gió biến đổi, bị cuốn đi rơi xuống núi. Có cái kẹt vào kẽ đá, âm thầm chờ cơ hội nảy mầm. Có cái tiếp tục lăn xuống, trải đều trên bề mặt đá, chờ cơn gió tai, do phải tự tay trồng. Thẩm Thanh Nhiên chỉ còn cách trước khi gió thổi chúng đi, chạm tay vào những hạt giống này một cách tượng trưng. Ban đầu còn đỡ, sau 2 giờ, lòng bàn tay đã sưng đỏ. Dù chỉ một hạt cát chạm vào cũng đau như bị kim châm. Thẩm Thanh Nhiên âm thầm tính toán diện tích ngọn núi để chuyển hướng chú ý. Nói thế nào cũng khoảng 20 mẫu. Đáng giá, hệ thống nhắc. Chỉ những hạt giống kẹt trong kẽ đá mới tính là trồng. Thẩm Thanh Nhiên so đo, hiện tại chưa rơi vào, vài ngày sau bị gió thổi vào, ngươi cũng phải tính điểm cho ta. Cậu ngồi trên đỉnh núi 3 giờ cuối cùng, gió mạnh, diện tích gieo hạt đạt 25 mẫu, còn nợ hệ thống 2.700 điểm. Mũi Thẩm Thanh Nhiên bị lạnh đến đỏ ửng, không biết đã hắt hơi bao nhiêu lần. Má cũng xuất hiện hai đốm đỏ đặc trưng của người dân cao nguyên. Cậu vừa mệt vừa đói, hối hận ngàn lần vì khi lên núi không mang theo lương khô. Đổi từ hệ thống, Thẩm Thanh Nhiên không dám nghĩ, cậu làm việc mệt mỏi chẳng phải để trả nợ sao? Nếu lại mua, thì hôm nay coi như công cốc. Cậu đau đớn xoa tay giữ ấm, như đứa trẻ xuống dốc, nằm bò trên đá, từng chút một trượt xuống. Cậu không ngờ rằng việc xuống núi nguy hiểm hơn nhiều lần. Những kẽ đá trước đây có thể kẹt ngón chân, giờ đầy hạt giống đủ loại, không còn chỗ đặt chân. Bề mặt đá thô ráp phủ một lớp hạt giống, không còn bám chặt được nữa. Thẩm Thanh Nhiên thấm thía ý nghĩa của tự làm tự chịu. Có vài chỗ dốc, cậu trượt thẳng xuống, may mà mỗi lần đến chỗ quan trọng đều có một đống hạt giống tích tụ ở đó làm đệm, giúp cậu không ngã đau quá. Cậu ra ngoài lúc gần trưa, giờ trời đã sắp tối. Thẩm Thanh Nhiên lạnh đến mức khớp xương cứng ngắc, răng đánh lập cập, ngay cả tiếng kêu đau cũng lười phát ra. Thẩm Thanh Nhiên ngồi xuống nghỉ ngơi, nếu nhắm mắt lại mà có thể trở về nhà thì tốt biết mấy. Đột nhiên, một giọng nói gấp gáp truyền qua gió, càng lúc càng rõ ràng. Thẩm Thanh Nhiên giật mình ngồi bật dậy, là Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong đến tìm cậu rồi. Nghe tiếng Tiết Phỉ Phong lo lắng đến mức như muốn giết người, Thẩm Thanh Nhiên há miệng. Giá mà cậu có thể đáp lại hắn. Thẩm Thanh Nhiên đứng dậy, nếu không thể đáp lại Tiết Phỉ Phong thì chỉ có thể mau chóng tiến đến gần hắn, không để hắn lo lắng. Thẩm Thanh Nhiên vừa chạy vừa lăn từ trên núi xuống. Lúc này Tiết Phỉ Phong đang định lên núi xem xét, nhìn thấy một vật tròn tròn xuất hiện từ khe đá. Tiết Phỉ Phong thậm chí nghĩ đó là một con gấu trắng. Nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đó là Thẩm Thanh Nhiên đang ngồi thở dài. Thẩm Thanh Nhiên mím môi, cậu lại bị vài quả thông lăn xuống chân núi làm trượt ngã. Tham lam muốn trồng đầy ngọn núi này, kết quả là tự mình ngã lăn lóc. Thẩm Thanh Nhiên, Tiết Phỉ Phong bước một bước lớn đến trước mặt cậu, mắt đỏ ngầu nhìn cậu từ đầu đến chân lấm lem, không nói lời nào, cởi áo khoác của mình quấn lấy Thẩm Thanh Nhiên, ngồi xổm trước mặt cậu. Lên đi. Tiết Phỉ Phong không hỏi cậu đang làm gì, nhưng Thẩm Thanh Nhiên nhận ra rõ ràng rằng cảm xúc của Tiết Phỉ Phong đã gần đến bờ vực bùng nổ. Cậu kéo tay Tiết Phỉ Phong, muốn giải thích với hắn. Tiết Phỉ Phong nhìn đôi tay lạnh như băng của cậu, nắm lấy tay cậu mà như nắm phải cục băng. Hắn đau lòng hất tay cậu ra. Chỉ lặp lại, lên đi. Thẩm Thanh Nhiên ngoan ngoãn leo lên, rất lanh trí mà giấu hai tay vào ngực. Xong rồi, Tiết Phỉ Phong trông có vẻ rất tức giận. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ ngợi, lấy lưng rộng lớn vững chãi của Tiết Phỉ Phong làm bảng đen, bắt đầu viết chữ qua lớp áo mỏng. Nhất định phải tấn công trước. Sáng nay ta muốn rèn luyện thân thể, nghe nói núi đá ít người, liền đi leo núi. Thẩm Thanh Nhiên nửa thật nửa giả, ai ngờ lên dễ xuống khó. Ta lề mề mãi mới dám xuống dốc, mới kéo dài đến giờ. Ngươi đừng giận. Thẩm Thanh Nhiên như một tân nương nhỏ thêm vào một câu. Ta sợ. Tiết Phỉ Phong vốn đang dùng khinh công đưa Thẩm Thanh Nhiên trở về, đột nhiên dừng lại. Thẩm Thanh Nhiên không kịp phòng bị đập vào đầu hắn. Giận. Giọng Tiết Phỉ Phong khàn khàn. Thẩm Thanh Nhiên, ta sợ ngươi mắc kẹt ở đâu đó. Dù ta có gọi 3 ngày 3 đêm, ngươi là người câm, cũng không thể đáp lại ta một câu. Tim Thẩm Thanh Nhiên bị đánh mạnh một cái. Cậu là một người câm, ích kỷ, ta không trách ngươi câm. Tiết Phỉ Phong nhận thấy Thẩm Thanh Nhiên đang run rẩy, liền vội vàng giải thích, không nói thêm gì nữa. Trước tiên phải đưa người về ủ ấm là quan trọng nhất. Hôm nay Tiết Phỉ Phong đã nhờ người đến sửa giường sưởi trong phòng Thẩm Thanh Nhiên, và ở trong phòng cùng thợ lâu hơn một chút. Nhất thời không để ý Thẩm Thanh Nhiên đi đâu. Đợi đến khi giường sưởi ấm áp đã sẵn sàng, hắn muốn gọi Thẩm Thanh Nhiên đến thử thì người đã không thấy đâu. Hắn tìm khắp làng, suýt nữa cầm dao ép hỏi từng người có xích mích với Thẩm Thanh Nhiên. Không ai nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên. Tiết Phỉ Phong lại lên núi tìm. Hắn không ngờ Thẩm Thanh Nhiên lại đi đến ngọn núi đá hoang vu hiểm trở đó. Cuối cùng khi không còn hy vọng, hắn đến núi đá tìm thì thấy Thẩm Thanh Nhiên lấm lem, nói rằng cậu bị kẹt trên núi không dám xuống. Tiết Phỉ Phong càng giận mình hơn. Nếu ngay từ đầu hắn đi tìm trên núi đá, đã có thể đưa Thẩm Thanh Nhiên xuống an toàn. Hôm đó Tiết Phỉ Phong đưa Thẩm Thanh Nhiên vào trong chăn, như một phạm nhân bị thẩm vấn, xác nhận rằng ngoài vết thương ngoài da, không có dấu hiệu bị lạnh hay sốt. Thẩm Thanh Nhiên, ta muốn ngươi hứa với ta không có lần sau. Tiết Phỉ Phong nói câu này như một thùng thuốc nổ, chạm vào là bùng lên. Thời khắc mấu chốt Thẩm Thanh Nhiên do dự, bởi vì cậu còn quá nhiều quá khứ khó nói. Hệ thống không thể giải thích, hạt giống không rõ nguồn gốc. Đợi một lúc sau, Thẩm Thanh Nhiên mới gật đầu. Tiết Phỉ Phong đã không tin nữa. Hai người rơi vào tình cảnh vi diệu, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tiết Phỉ Phong sẽ nấu ăn cho cậu. Ban đầu tay bị thương không cầm được đũa còn đút cho cậu ăn. Thấy cậu vắt khan cũng không nói một lời mà giành lấy giúp cậu. Thẩm Thanh Nhiên không ngờ từ khi trồng trọt, cậu lại có nhiều mâu thuẫn với Tiết Phỉ Phong như vậy. Thường khiến cậu sinh ra ảo tưởng, nếu ta cứ ăn bám, Tiết Phỉ Phong sẽ cưng chiều ta cả đời. Cậu hiếm khi có chút mơ hồ. Ngay cả hệ thống lúc này cũng không lên tiếng thúc giục cậu trồng trọt, sợ rằng vừa mở miệng sẽ nhắc nhở Thẩm Thanh Nhiên bỏ dở không làm nữa. Mái nhà của Tiết Phỉ Phong đã sửa xong. Hai người buổi tối ngủ riêng. Trước khi đi ngủ không còn màn tranh giành giường đất. Thẩm Thanh Nhiên còn chưa quen. Cậu ngoan ngoãn không ra ngoài trồng trọt, thật ra cũng không có ruộng để trồng. Sau đó bắt đầu rảnh rỗi nuôi nấm. Trong phòng cậu, quanh 4 bức tường đều đặt các bao bì phôi giống nấm, chen chúc nhau, đã bắt đầu mọc ra những chiếc ô trắng nhỏ. không khí từ từ lan tỏa mùi đất ẩm mốc. Thẩm Thanh Nhiên bịt mũi, như trở lại ngày đầu tiên cậu đến đây. Phòng không thể ở được. Cứu với, cậu hối hận vì trồng nấm rồi. Giờ cậu còn có thể quay lại phòng Tiết Phỉ Phong ngủ không? Ngày mồng 10 tháng chạp, các thôn phụ trong làng tụ tập lại làm bánh nếp, dùng bếp lớn ở từ đường họ Lý. Người đông làm nhanh, làm xong chia đều cho mỗi nhà. Thẩm Thanh Nhiên là người mới trong làng, không muốn quá đặc biệt, dù sao cũng còn nhờ mọi người cùng trồng trọt sau này. Trương Thẩm đi mua sắm Tết, người nhà bà ấy là con dâu bà, không có tiếng nói giúp Thẩm Thanh Nhiên. Vì vậy Thẩm Thanh Nhiên với danh tiếng tệ nhất làng Lý, không phụ sự mong đợi bị xa lánh. Thanh Nhiên, người sức lực lớn, đi chẻ củi đi, có ý kiến gì thì nói. Mọi người cùng làm bánh nếp, hòa thuận vui vẻ, nói dối không chớp mắt. Thẩm Thanh Nhiên, cẩn thận tôi mở miệng dọa chết bà bây giờ. Cậu cũng không muốn chen chúc với một đám phụ nhân làm bánh nếp. Xét về giới tính, chẻ củi hợp với cậu nhất. Vì vậy công việc nặng nhọc đổ hết lên cậu. Thẩm Thanh Nhiên cả buổi mới chẻ được một bó củi. Đại Thẩm ngồi không lại bắt đầu mắng cậu làm gì cũng không xong. Chẻ củi cũng không biết thì còn làm được gì. Thản nhiên đến mức Thẩm Thanh Nhiên thỉnh thoảng nghi ngờ việc mình cải trang nữ bị lộ. Nếu không thì sao giữa mấy chục người, chỉ có cậu phải gánh nước và chẻ củi. Nhìn bề ngoài thì rất không công bằng, nhưng nhìn qua hiện tượng để thấy bản chất, Thẩm Thanh Nhiên là người đàn ông duy nhất ở đó. Theo nguyên tắc của quý ông, cậu nên chủ động nhận trọng trách, nhưng có chút tủi thân. Sự tủi thân đặc biệt do Tiết Phỉ Phong mang lại, cậu tốt bụng đóng chặt cái rìu vào khúc gỗ, nghĩ thầm, sao Tiết Phỉ Phong chẻ củi lại dễ dàng thế? Một hơi nâng cao rìu, định chẻ đôi khúc gỗ, dọa những người nói xấu cậu một trận. Không ngờ điểm rơi không chuẩn, một nhát hướng chân mình chém tới. Trong khoảnh khắc đó, một bàn tay vững chắc nắm lấy cái rìu. Thẩm Thanh Nhiên lập tức buông tay. Tâm linh cảm ứng ngẩng đầu nhìn lên. Tiết Phỉ Phong mặt mày đen xì, như muốn sống chẻ đôi người đã bắt Thẩm Thanh Nhiên chẻ củi. Tiết Phỉ Phong thấy Thẩm Thanh Nhiên không nói một lời đã buông tay. Nếu người này không phải hắn, cũng buông tay, lập tức mặt càng đen hơn. Cách chương.